truyền nhân của thần y tái thế. Chương 731, Niên bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh Tuyết bật thẳng người ngồi dậy. Em nên làm gì đây? M Thanh lạnh lùng nói. Em chỉ cần làm hai việc. Đầu tiên, em nghĩ cách lừa Niên tới ngoại ô Hải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tân, thứ hai, anh sẽ cho mình em xem video này. Sau đó em đưa cho Lâm Mạc Huy xem. Thanh Tuyết không do dự lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô tiếp tục bàn bạc với Hoàng Kiến Đình. Cuối cùng hai người quyết định giả danh nghĩa. Hứa Thanh Mây gọi cho Niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lấy cớ nói công ty dược liệu xảy ra vấn đề gọi anh ấy đi ngoại thành kiểm tra. Kho hàng của công ty nằm ở ngoại ô đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Niên là một con người hiền lành trung thực. Nhận được điện thoại cũng không nghĩ nhiều lên xe đi thẳng tới ngoại ô, mà anh chưa kịp tới kho hàng thì gặp phải tai nạn xe cộ. Va chạm tai nạn khiến anh choáng váng. Ngay lúc đó một nhóm người áo đen từ trên xe bước xuống nhanh chóng xách Niên mang đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không bao lâu sau, có người tìm tới Thanh Tuyết đưa cho cô một chiếc USB chứa vít. Thanh Tuyết bật lên xem bên trong là hình ảnh người bị đánh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhìn kỹ thì thấy rõ giữa đám người bị đánh kia có Niên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thanh Tuyết ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra thế này? Rep, GT, những mà cô không để tâm lắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô nhanh chóng gửi video cho Lâm Mạc Huy nói là đang lướt mạng thì nhìn thấy. Lúc này, Lâm Mạc Huy đang ngắm cảnh ở biệt thự khu đảo xanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhận được video anh mở lên. Thấy nội dung video Lâm Mạc Huy máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong video, Niên và vài người khác đang quỳ dưới đất van nài cầu xin. Mấy người trẻ tuổi hư vinh chầu tre không thèm nghe họ cầu xin vẫn liên tục phang gậy gộc vào người bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đặc biệt là Niên, anh bị đè xuống đất đánh máu tràn đầy miệng. Niên bị đánh ngã mấy lần nhưng lại bị chúng sốc người lên bắt anh quỳ xuống đất. Dù cho Niên khóc lóc cầu xin như nào bọn chúng cũng không để tâm. Nhìn tình hình thế này biết ngay mục đích chúng muốn đánh chết họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mà đúng là đã có hai thanh niên bị bọn họ đánh chết. Ủng hộ team chúng mình bàn. G cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, Niên bị đánh cả người toàn máu. Cuối cùng anh xoay người nhảy vào dòng nước đang chảy xiết ở con sông phía sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mấy tên thanh niên kia vọt tới bên bờ sông tức giận mắng chửi. Đến đây thì hình ảnh kết thúc. Xem tới đây sắc mặt Lâm Mạc Huy đã xanh mét. Khoảng thời gian này anh đã chữa trị giúp Niên trở nên khỏe mạnh hơn. Mà anh đã hỏi han vài lần nhưng Niên chưa từng nói ra mình đã trải qua việc gì cũng không nói ra ai đánh cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Giờ thấy video này Lâm Mạc Huy đã biết chuyện gì xảy ra với anh ấy. Anh gọi điện thoại cho Niên mà 2-3 lần không bắt máy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong lòng nghi ngờ anh lại gọi cho vợ cậu. Cuối cùng nhận được tin Niên đi tới kho hàng ở ngoại ô rồi. Ngay lập tức, Lâm Mạc Huy cảm giác không ổn. Anh nhanh chóng gọi điện cho người ở kho hàng ngoại ô thì lại được tin cậu không tới đó. Sắc mặt Lâm Mạc Huy chợt biến. Anh phát hiện những việc xảy ra trùng hợp phát sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.